Những vụ án trên thế giới. Chương 273, vụ án nữ tiếp viên hàng không bị sát hại trong bồn tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào năm 1989, có một nữ tiếp viên hàng không của hãng Cathay Pacific tên Huỳnh Tử Quân, 28 tuổi được mệnh danh là một trong những tiếp viên xinh đẹp và có khí chất nhất của hãng thời điểm đó. Có rất nhiều người đàn ông theo đuổi cô nhưng Tử Quân không hề động lòng trước một ai bởi vì cô đã trao trọn con tim cho người bạn trai tên Huỳnh Đại Vĩ. Đáng lẽ ra có một người bạn gái như Huỳnh Tử Quân, Đại Vĩ phải cảm thấy may mắn nhưng hắn lại là người trăng hoa, luôn tranh thủ những lúc Tử Quân đi bay xa để qua lại với nhiều cô gái khác. Tử Quân biết được sự việc nhưng mắt nhắm mắt mở cho qua vì cô quá yêu bạn trai mình. Vào ngày 6/5/1989, Tử Quân chuẩn bị đi làm thì nhận được cuộc điện thoại của một người phụ nữ tên là Du Linh, cô nhận là bạn gái mới của Đại Vĩ. Từ lúc đó trở đi, không ai biết Tử Quân đi đâu và làm gì. Những người đồng nghiệp cũng không thể liên lạc được với cô. Hai ngày sau, vào ngày 8/5/1989, phía cảnh sát Hong Kong nhận được thông báo tại một căn nhà 3 tầng nằm ở vùng nông thôn khu Sa Điền bốc lên một mùi hôi thối rất khó chịu. Ngay sau khi tiếp nhận tin tức, cảnh sát đã cho lực lượng đến hiện trường để điều tra thì phát hiện mùi hôi thối được bốc ra từ phòng tắm trong tầng 3 của ngôi nhà. Theo đó, có một xác chết nằm trong bồn tắm của phòng tắm đã bị hóa chất ăn mòn nghiêm trọng, khi cảnh sát phát hiện thì chỉ còn xương và hộp sọ. Lực lượng cảnh sát khu Sa Điền kết hợp với cảnh sát Hong Kong nhanh chóng khẳng định đây là một vụ án giết người dã man và sau đó bắt được cặp đôi nam nữ Huỳnh Đại Vĩ và Du Linh. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã thu thập nhiều lời khai của những người sống gần ngôi nhà ấy. Họ cho biết, vào ngày 6/5 đã nghe thấy tiếng cãi vã lớn của hai phụ nữ, dường như hai người này rất căm ghét nhau. Sau đó, họ còn nghe được giọng một người đàn ông bênh vực một trong hai người phụ nữ ấy. Cuộc cãi vã kéo dài khoảng 10 phút rồi sau đó kết thúc đột ngột. Sau một thời gian dài thẩm vấn liên tục, cuối cùng Huỳnh Đại Vĩ và Du Linh đã thừa nhận rằng đã giết Huỳnh Tử Quân. Theo lời khai của cặp đôi, Huỳnh Tử Quân không muốn rút lui sau khi biết sự tồn tại của Du Linh nên đã cãi nhau dữ dội. Đại Vĩ đứng về phía Du Linh nên càng khiến Tử Quân phẫn nộ và có cảm xúc điên cuồng hơn. Cuối cùng, cặp đôi đã quyết định giết Tử Quân để cô không thể chen vào chuyện tình của họ. Để phi tang xác chết, cả hai đã bàn bạc và để thi thể Tử Quân vào bồn tắm rồi sau đó đổ hóa chất ăn mòn vào với mong muốn cái xác biến mất sau một vài ngày. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, sự tỉ mỉ của họ không thể qua mắt được cảnh sát và cuối cùng cả hai đều đã bị cảnh sát bắt. Tháng 8/1990, Huỳnh Đại Vĩ và Du Linh bị kết án tử hình vì tội giết người và phi tang xác chết. Tuy nhiên, cả hai bị cáo đều bày tỏ sự không hài lòng và quyết định kháng cáo. Tháng 8/1992, tình hình vụ án bất ngờ bị đảo ngược khi Du Linh bất ngờ lật đổ mọi lời thú tội trước đó và nhận hết trách nhiệm về mình. Cô khai rằng, toàn bộ quá trình giết người đều do một mình gây nên, không liên quan đến Huỳnh Đại Vĩ. Phía Huỳnh Đại Vĩ cũng nói rằng mình vô tội và mọi thứ đều do Du Linh chủ mưu. Bằng cách nào đó, những bằng chứng kháng cáo đều rất thuyết phục khiến tòa án tin rằng lời khai của Du Linh là thật, Huỳnh Đại Vĩ không liên quan đến vụ giết người này, hắn chỉ bị buộc tội về việc phi tang xác chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó tái thẩm, Huỳnh Đại Vĩ đã thụ án được 2 năm, sau khi tòa tuyên bố Đại Vĩ tội giết người không thành lập đã được hưởng án treo và được tại ngoại. Du Linh từ bản án mưu sát được thay đổi thành ngộ sát, cô ngồi tù được 2 năm và được tại ngoại vào năm 1994. Điều đáng nói, Huỳnh Đại Vĩ, người đàn ông sau khi làm bao nhiêu chuyện xấu xa đã không bị trừng phạt mà còn có được một tình yêu đẹp đối với nhân viên quản giáo trong tù tên Sally. Được biết, trong phiên tòa phúc thẩm, Sally đã cầu xin bồi thẩm đoàn giảm mức án thấp nhất cho Huỳnh Đại Vĩ và gây ra luồng tranh cãi gay gắt trong xã hội lúc đó. Nhưng cuối cùng, Đại Vĩ và Sally đã không thể sống chung với nhau đến bạc đầu, họ chính thức ly hôn vào năm 1998. Vụ án này khiến người dân Hong Kong vô cùng phẫn nộ trước sự phán quyết lỏng lẻo của tòa án đã để Huỳnh Đại Vĩ thoát tội một cách dễ dàng. Cho đến nay, chân tướng của vụ án vẫn còn là một ẩn số mà nhiều người không thể lý giải được. Cách chương.